Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chương 50 một người cái gì tâm tư ý niệm, Nhược Thương liếc mắt một cái liền biết, phong hành truyền thông An Tổng An Thế Đông. Khí vận ảm đạm âm trầm, xác thật gặp đại nạn, tánh mạng kham ưu, hắn khí vận cùng sắc mặt của hắn giống nhau tái nhợt tuyệt vọng. Hơi có vô ý liền có khả năng chịu đủ tra tấn cùng giày vò, nhưng mà... Nhược Thương rõ ràng nhìn ra tới. Đây là cái tham sống sợ chết. Cả người tàn ra cầu sinh dục lão nam nhân, bất luận cái gì trợ giúp người của hắn. Không những không thể được đến hắn bất luận cái gì thiệt tình thành ý cảm tạ. Chỉ biết chúng hắn nham hiểm xảo trá quỷ kế. An Thế Đông trong xương cốt tỏa khắp ra tới xảo trá. Liền hiện tại biểu tình, đều là hắn kế hoạch một bộ phận dùng tự sát đương lợi thế. Dùng suy sụp trang đáng thương. Kỹ thuật diễn tốt như vậy không đi diễn vai quần chúng thật là lãng phí, Nhược Thương tầm mắt lạnh. Băng, chờ bảo an đi lên bắt được hắn, mới thong thả ung dung đi xuống lâu đi, như vậy một người thẳng đến tuyệt cảnh. Cũng chưa nghĩ đoan chính tư tưởng thái độ làm điểm việc thiện đền bù sai lầm. Cố tình muốn động oai tâm tư, chạy tới uy hiếp bọn họ, Nhược Thương liền nhiều xem một cái đều cảm thấy ô uế đôi mắt. Càng sẽ không dâng lên nửa phần đáng thương chi tâm, đáng thương. Chân chính người đáng thương mới không phải là như vậy khí vận, Nhược Thương cái gì thái độ. Âu chấp danh chính là cái gì thái độ, hắn thấy An Thế Đông bị giá xuống dưới. Nhược Thương lại không rất cao hứng, chạy nhanh hô. Đem An Tổng đưa đến cách vách phòng đi hảo hảo chiếu cố. Người nhà tới đón phía trước, không thể thả ra, hắn một phát lời nói. An Thế Đông tầm mắt lộ ra khẩn cầu nhìn về phía hắn. Âu đạo ngươi giúp ta, Âu chấp danh bực bội nhíu mày. Dương giọng nói, đợi lát nữa các ngươi muốn diễn người nhà cầu quan độ trường hợp. Đều cho ta chiều An Tổng như vậy tới, diễn kém. Không An Tổng sẽ kêu, hôm nay tất cả đều không tiền lương. Ăn dưa xem diễn viên nghe được lời này. Tinh thần dùng mình, mắt sáng như đúc nhìn chằm chằm An Thế Đông, quả thực đem hắn trở thành đợi lát nữa trường hợp xin. Tha khuôn mẫu, từ đầu đánh giá đến chân, An Tổng tốt xấu là một cái công ty niêm yết lão bản. Bị bảo an giá liền tính. Cư nhiên còn bị một đám không biết tên diễn viên nhìn chằm chằm xem, hắn mặt mũi thượng không nhịn. Được, thê thảm mở miệng, Âu đạo, ta thật sự không có cách nào. Cát nhân thiên tướng là đạo sĩ. Hắn là từ bi người lương thiện, nhất định sẽ nguyện ý nghe ta nói. Còn chưa nói xong, hắn liền thu được Nhược Thương chăm chú nhìn, vị này trong truyền thuyết Kim Cương La Sát. Đã dùng thực tế hành động cho thấy quá chính mình thực có thể đánh, hiện tại hắn ánh mắt đeo đao. Tầm mắt sắc bén, lạnh nhạt phải gọi An Thế Đông sợ hãi, trong giới nhiều ít tàn nhẫn nhân vật. An Thế Đông đều gặp qua, nhưng hắn chưa thấy qua Nhược Thương như vậy bề ngoài tuấn mỹ khi thế tàn. Nhẫn nam nhân, mỹ nhân đều có điểm giống nhau. Trong nháy mắt kia, An Thế Đông nhớ tới chính mình nhất sợ hãi người kia, bỗng nhiên. Hắn phía sau lưng lông tơ đứng chổng ngược, trong lòng sợ hãi không thôi, kế hoạch tốt khẩn cầu rốt cuộc diễn không đi xuống. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ lảng tránh Nhược Thương tầm mắt, nhưng hắn tránh đi tầm mắt. Lại tránh không khỏi cái loại này tràn đầy sát khí hơi thở, co được giãn được An Tổng. Trong lòng âm thầm thề, liền tình yêu cầu Âu chấp danh đem cát nhân thiên tướng giới thiệu cho hắn. Cũng nhất định phải tránh đi cái này sát thần. Có Nhược Thương ở, người rốt cuộc an an tĩnh tĩnh bị thỉnh đi rồi, nhưng là Nhược Thương một khang phẫn nộ không tán. Tầm mắt đảo qua Âu chấp danh, hoán giận nói, sao lại thế này, tính sổ tính tới rồi Âu chấp danh trên người. Âu chấp danh thật sự oan uổng, hắn nói, người này khoảng thời gian trước tìm ta, nói muốn gặp cát nhân thiên tướng, ta cự cát nhân thiên tướng treo cái trăm vạn giá cả. Kỳ thật căn bản không tiếp đơn, hơn nữa Nhược Thương lên sân khấu phí đều là ngàn vạn cấp bậc. Âu chấp danh lười đến dùng này đó việc vặt quấy rầy hắn công tác cự đến hảo, Nhược Thương tức. Giận nói, như vậy một cái cả người tâm cơ ra hỏa, căn bản là không có hảo tâm, nào có tới cửa cầu người. Trực tiếp làm phá hư quấy rầy người khác công tác, hắn tầm mắt một trọn. Còn không chạy nhanh chụp lại. Âu Chấp Danh cười ra tiếng, gật đầu nói, tốt Thương ca, đối đãi Nhược Thương cùng đối đãi tổ tông không khác nhau, hắn dương giọng nói. Đại gia đem nơi sân kiểm tra một chút, đều sửa sang lại, chụp lại vừa rồi một màn, đại gia thu thập hảo tâm tình. Chụp lại người nhà nhóm khan cả giọng nghi ngờ Nhược Thương một màn, lại qua Nhược Thương điểm ra. Hung thủ xuất diễn, tuổi trẻ đạo sĩ quan độ công thành lui thân. Cảnh sát nhóm đuổi tới hiện trường, trở về màn ảnh Trương Mân Chiết. Ăn mặc một thân cảnh phục, cho dù sắc mặt tái nhợt bệnh trạng, cũng che giấu không được trong ánh mắt sắc bén quang mang, hắn chậm rãi đi đến khóc lóc thảm thiết. Hung thủ trước mặt, chỉ nghe hung thủ khóc sướt mướt, hoàn toàn tỉnh ngộ cùng hắn kêu khóc chính mình phạm phải sai lầm, hung thủ ngôn ngữ tràn đầy hối hận. Hối hận chính mình giết Phú Hào, tạo thành trận này thảm kịch Trương Mân Chiết phá án nhiều năm. Lần đầu tiên thấy như vậy thẳng thắn hung thủ, lập tức cau mày kinh ngạc hỏi, sao lại thế này, đóng vai Phú Hào nữ nhi diễn viên, lau nước mắt nói, ít nhiều một vị đạo trưởng, bằng không hắn như thế nào sẽ lương tâm phát hiện. Lễ tang hiện trường mọi người đối đạo trưởng cảm tạ. Làm Trương Mân Chiết cái này chủ nghĩa duy vật cảm thấy không thể hiểu được, hắn liếc mắt một cái lễ. Tang hiện trường người mặc hoàng lam áo choàng râu dài lão đạo. Nghĩ lầm bọn họ cảm tạ chính là cái này hoa hòe loè loẹt đạo sĩ. Liền che giấu không được chính mình khinh miệt chị, Trương Mân Chiết mở miệng nói. Các ngươi như vậy mê tín, đều không sợ lão nhân gia không thể an tâm vãng sinh. Hắn biểu tình đúng chỗ, toàn là trào phúng, ngồi ở bên cạnh lão đạo sĩ nhếch miệng cười nói. Người trẻ tuổi, người có thể không tin, nhưng là nhất định phải tâm tồn kính sợ a, lão đạo lời lẽ chính đáng. Hoàn toàn quên chính mình vì mấy ngàn đồng tiền giả thần giả quỷ sự, sớm định ra cảnh tượng. Tại đây câu nói lúc sau, nên kết thúc Trương Mân Chiết chăm chú nhìn màn ảnh. Lộ ra khinh thường ánh mắt nhưng mà, hắn còn không có thể đem cái này ánh mắt phát huy đến mức tận cùng. Chợt sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, ngăn không được thống khổ lên, phim trường một mảnh an tĩnh. Sẽ không bởi vì cảnh tượng như vậy cảm thấy hoảng loạn, bất luận cái gì diễn viên đều sẽ xuất hiện. Ngắn ngủn lâm thời phát huy, nếu Trương Mân Chiết thật là thân thể không khỏe, kêu thảm vài tiếng kêu đình. Lập tức liền có bác sĩ tới rồi trợ giúp hắn, màn ảnh Trương Mân Chiết. Thống khổ không phải làm bộ, nhưng hắn không có bất luận cái gì kêu gọi, lúc ban đầu. Âu Chấp Danh trong lòng cả kinh, cảm thấy hắn xảy ra vấn đề, nhưng là ngay sau đó nhìn về phía màn hình. Lại cảm thấy hắn trường thi phát huy đến không tồi, điện ảnh hình cảnh. Vốn chính là một cái không tin số mệnh người. Nếu là ở lão đạo sĩ một phen lời nói lúc sau, đột nhiên trở nên chân thật thống khổ, đối người xem tới nói, cực kỳ giống một hồi chôn mãn huyền nghi móc Âu Chấp Danh không có kêu tạp. Tiếp theo mặc hắn đều nghĩ tới, Trương Mân Chiết bị thủ trưởng quát lớn không chú ý thân thể. Đem hắn này mặc chân thật thống khổ, chuyển vì thân thể ốm đau, đã gợi lên người xem tò mò. Lại có thể xảo diệu đem cốt truyện mai phục một cái huyền học ám chỉ, bất quá vài giây thôi. Âu Chấp Danh đã ở trong lòng quy hoạch hảo ngọn nguồn, nhưng mà Nhược Thương thanh âm truyền đến, đánh thức mọi người thần trí, đình một chút, hắn bước nhanh đi qua đi. Đỡ lấy Trương Mân Chiết, vừa mới bệnh nặng khỏi hẳn không bao lâu Trương Mân Chiết suy yếu nói. Không có việc gì, ta không có việc gì, Nhược Thương vừa động. Âu Chấp Danh đều thanh tỉnh, hắn cau mày giúp Trương Mân Chiết kêu bác sĩ. Hỏi, ngươi vừa rồi không phải trường thi phát huy. Trương Mân Chiết xấu hổ hồi. Không, ta là đột nhiên cảm thấy có một cổ gió lạnh, thổi đến ta cả người xương cốt phiếm đau. Lại cảm thấy không tính nghiêm trọng, có thể chờ đến ngươi kêu đình. Như vậy hình dung, cùng Nhược Thương thấy tình huống không sai biệt mấy, Trương Mân Chiết chăm chú nhìn màn ảnh. Bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch thời điểm, một thân bình tĩnh an ninh khí vận phảng phất bị phong thổi qua dường như bất an lên, cái loại này. Bất an vụn vạt, đối thân thể hắn lại có khắc sâu ảnh hưởng, nhược thương hô đình. Mới vừa duỗi tay đỡ lấy Trương Mân Chiết, những cái đó mỏng manh bất kham phong liền tan, nhạt nhẽo quanh quẩn ở không khí bên trong, dần dần hướng lễ đường ngoại trốn, Trương Mân Chiết giao cho bác sĩ khán hộ. Nhược thương mại chân đi ra ngoài, trước nghỉ ngơi một chút, một đoạn diễn hạ màn. Âu Chấp Danh đơn giản dặn dò, liền đuổi theo nhược thương nhẹ nhàng thân ảnh, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, có cái gì, nhược thương nhíu mày, cái loại này nhạt nhẽo âm trầm hơi thở. Hắn không ngừng một lần cảm nhận được quá, nhưng là lần này cực nhược nếu không phải Trương Mân. Chiết thân thể suy yếu, bị này cổ hơi thở quấy khí vận. Nhược thương cũng chưa có thể nhận thấy được hơi thở tồn tại, bọn họ đi đến lễ đường ngoài cửa. Một chiếc đen nhánh chạy băng băng chậm rãi dừng lại, tài xế đi xuống tới. Nói, chúng ta tới đón An Thế Đông An tiên sinh, trên xe ngồi tất nhiên là An Thế Đông người nhà cửa sổ. Xe mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bóng người, nhược thương không chút nghi ngờ. Kia cổ nhạt nhẽo âm trầm khí. Nơi phát ra với trên xe người, có người tới đón. An Thế Đông tự nhiên bị phóng ra, hào hào một cái lão tổng. Hắn lại lần nữa nhìn thấy Âu Chấp Danh, cũng không dám nhiều lời một câu, càng không dám nhiều xem một cái, nhược thương tầm mắt nhẹ quét. Phát hiện An Thế Đông trạng thái bất đồng, phía trước hắn là làm bộ đáng thương tranh thủ đồng tình. Hiện tại, hắn là chân chính lo lắng đề phòng. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm kia chiếc đen nhánh chạy băng băng, phẳng phất mặt trên ngồi không. Phải tiếp hắn người nhà, mà là tiếp hắn xuống địa phủ hắc bạch vô thường, An Thế Đông một lộ diện. Cửa xe liền khai, xuống dưới một vị dáng người cao gầy. Nùng trang xinh đẹp nữ nhân, nàng tuổi trẻ. Không vượt qua 30 tuổi, nhược thương cho rằng nàng là An Thế Đông nữ nhi. Ai biết nàng đi lên liền ngọt nị vãn trụ An Thế Đông cánh tay. Hô một tiếng, lão công kiều thê bạn thân. Chung quanh nhân viên công tác trong ánh mắt đều lộ ra phức tạp, một ít người hâm mộ An Thế Đông một. Cái tao lão nhân, còn có thể có như vậy một người tuổi trẻ xinh đẹp lão bà, một vài người khác lại phẫn hận nhìn chằm. Chằm nữ nhân, cảm thấy loại này vì tiền liền lão nhân đều không buông tha nữ nhân. Thật sự là không đủ tự ái, hiện trường các loại quỷ bí tâm tư hỗn tạp ở bên nhau. Nhìn theo An Thế Đông cùng nữ nhân rời đi, Âu Chấp Danh nhìn cảm thấy kỳ quái. Hỏi trợ lý, An Thế Đông lão bà không phải Trần Hiểu Nhã sao? Hắn hỗn vòng sớm, ký ức có lùi lại, Trần Hiểu Nhã ít nói mau 40 tuổi. Năm đó cũng cùng An Thế Đông xem như thần tiên quyến lữ phu thê, Âu Chấp Danh trong đầu còn có bọn. Họ mỹ nhân anh hùng bên nhau cả đời, thông bản thảo đâu, như thế nào đột nhiên tới cái tuổi trẻ mạo. Mỹ nữ nhân, kêu An Thế Đông lão công, trợ lý thói quen Âu Chấp Danh không xem bát quái. Đối ngoại giới thờ ơ thái độ, hắn thở dài một tiếng nói. Trần Hiểu Nhã mấy năm trước chết bệnh, hắn mới vừa cưới tân lão bà không bao lâu, sinh ly tử biệt. Nhất cảm khái, Âu Chấp Danh vô pháp đem si tình An Thế Đông. Cùng hiện tại cái này lấy mỹ nữ trung niên nhân đối thượng hào, nhưng hắn cảm thấy. Nữ nhân này có chút quen mắt, Âu Chấp Danh thuận miệng hỏi. Nữ nhân này gọi là gì? Nàng là Kiều Sương A. Trợ lý kinh ngạc tầm mắt tràn ngập khiếp sợ. Âu đạo không ăn bát quái liền tính. Như thế nào liền mỹ nữ đều không nhớ rõ. Nàng chính là cái kia Kiều Sương. Cái kia Kiều Sương. Danh khí so phong hành truyền thông lão tổng lớn hơn nữa, tuy rằng nàng chỉ là một cái 38 tuyến tiểu minh tinh, nhưng nàng thật sự có được chân dài đại ngực mỹ diễm mặt thịnh hành muôn vàn trạch nam. Bị diễn đàn bình chọn vì trạch nam nữ thần, lực áp hoa thơm cỏ lạ, nhưng mà, Kiều Sương nổi danh không chỉ là nàng trạch nam nữ thần danh hiệu. Còn có nàng ham thích thông đồng có tiền nam nhân phóng đãng hành vi cơ hồ ở mỗi một vị lưu lạc bụi. Hoa lão nam nhân chụp ảnh chung, đều có thể tìm được Kiều Sương lửa cháy môi đỏ chân dài, nàng mê chơi. Cũng chơi nổi, hoàn hoàn toàn toàn là cái quấy hào môn phong vân nữ yêu tinh. bát quái truyền thông đều thích lấy chuyện của nàng hấp dẫn đại chúng trong mắt sau lại. Kiều Xương ở giới giải trí không có thanh âm, ai cũng không nghĩ tới. Nàng tái xuất hiện, cư nhiên trở thành An Thế Đông lão bà, rốt cuộc. An Thế Đông chính là bởi vì cùng Trần Hiểu Nhã thần tiên quyến lữ tình yêu nổi danh. Ai biết hắn sẽ cưới một cái vạn bụi hoa trung quá nữ nhân đâu, càng đừng nói nữ nhân này tuổi. Có thể đương hắn nữ nhi, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương hỗn lâu rồi. Khác không học được, học cả đời Văn Thanh tính tình, nhà người khác cảm tình thay đổi thất thường. Hắn quay đầu đang muốn cùng Nhược Thương cảm thán. Lại thấy chính mình nam chính, nhìn chằm chằm rời đi chiếc xe sững sờ, người tưởng giúp hắn. Âu Chấp Danh thấp giọng hỏi, Nhược Thương yên lặng lắc lắc đầu. Hắn là tự làm bậy, không ai có thể giúp. Âu Chấp Danh tò mò, có ý tứ gì? Nhược Thương cau mày, hồi ức Kiều Xương khí vận chấp nhất nữ nhân có mục đích minh xác cả đời, nàng khí vận chính thịnh. Cùng An Thế Đông suy sụp ảm đạm hình thành tiên minh đối lập kia cổ cực cường cực liệt khí vận. Ngược lại đem Kiều Xương trên người âm trầm nhạt nhẽo tà ám hơi thở che lại qua đi, nàng có thể ngăn. Chặn lệnh Trương Mân Chiết cảm thấy sợ hãi hơi thở, cũng có thể ngăn chặn Nhược Thương cảm nhận được. Âm trầm, nàng nhất tần nhất tiếu mang theo tàn nhẫn. Duỗi tay vòng lấy An Thế Đông thời điểm biểu tình viết. Tuyệt đối không phải không muốn xa rời, mà là càng sâu cảm xúc Nhược Thương ý vị thâm trường nhìn Âu. Chấp Danh, nói, ta đoán Kiều Xương chính là An Thế Đông tưởng cầu ta cứu mạng nguyên nhân. Bọn họ hai người, hẳn là ở ác gặp ác đơn thuần tiểu nhạc đệm. Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh cũng chưa để ở trong lòng, quan độ quay chụp trước mặt. Ai dám chậm trễ tiến độ, Nhược Thương là muốn ánh mắt giết người. Đoàn phim làm từng bước quay chụp, ai biết, đêm đó Internet liền tạc, từng đồng Internet tin tức tài khoản. Tuyên bố ra làm người nghe kinh sợ tiêu đề, phong hành truyền thông tổng tài tự sát. Thế nhưng là bởi vì chuyện này, quan độ giấu lớn phim trường lại ra ngoài ý muốn, người tự sát hệ phong hành truyền thông lão tổng. Vì tình, vì tiền, phong hành truyền thông An Thế Đông ở phim trường tự sát. Cả ngày ở trên mạng lặp lại hoành nhảy truyền thông, lại bắt đầu ra tới không hạn cuối cọ nhiệt độ. Bác chồng mắt người còn chưa có chết đâu. Bọn họ đã đem An Thế Đông tên cùng tự sát treo câu, Internet quần chúng trong lòng hoảng hốt. Vọt vào tới vừa thấy, Nga, chưa toại, ý đồ, hơi kém, này đó từ ngữ mấu chốt vĩnh viễn sẽ không treo ở tiêu đề thượng. Đem bọn họ dọa thật lớn nhảy dựng. Này đàn truyền thông càng ngày càng cầu, ta còn tưởng rằng Âu Đạo chỉnh ra đại tin tức đâu. An Thế Đông căn bản không chết, các ngươi cho ta đánh hồi trọng viết, giả tự sát này ra diễn ở ngươi Âu gia gia địa bàn bài không thượng hào, làm bạn Âu Chấp Danh trường. Thành người xem, liền tố chất tâm lý đều so bình thường người xem cường, nhiều năm trước tới nay. Bọn họ đã thói quen có được Âu Chấp Danh phim trường. Thay phiên phát sinh tai nạn xe cộ, chết đuối, hỏa hoạn, tự sát loại này hành vi. Chỉ cần không có thực chất phát sinh mạng người trừ một hậu quả. Bọn họ thật là không quan tâm, nhà tư bản chết sống. Cùng bọn họ này đàn người xem lại có quan hệ gì? Phong hành truyền thông che lại lương tâm tuyên truyền lạn phiến. Hãm hại lừa gạt thương tổn điện ảnh danh tiếng thời điểm. Cũng không gặp này đàn nhà tư bản ra tới cho bọn hắn nói lời xin lỗi a, tin tức tiêu đề thức dậy nổ. Mạnh. Lại không có thể dẫn phát người xem nửa điểm đồng tình, Internet hot sớt thượng động bất động. Tiêu phí bệnh trầm cảm, tiêu phí tự sát, làm đến quần chúng đồng tình tâm đều bị một đám diễn tinh tiêu ma hầu như không còn, đầu năm nay. Dùng tánh mạng làm tú người, hố thảm chân chính tánh mạng đe dọa người, làm cho đại gia đồi An Thế Đông phá lệ phẫn hận, tự sát. Thỉnh chết xa một chút, không cần chậm trễ quan độ quay chụp. Quan độ hảo hảo một bộ điện ảnh, cùng ngươi cái này cho má truyền thông lão tổng có quan hệ gì? Từng ngày, bình thường nhảy lầu vô pháp thỏa mãn nhà tư bản biểu hiện dục. Thế nào cũng phải đi người điện ảnh phim trường tự sát. Tào điểm quá nhiều, tiếng mắng một mảnh, nhân dân quần chúng phẫn nộ cùng Nhược Thương phẫn nộ đạt thành nhất trí. Bọn họ căn bản không quan tâm cái gì An Thế Đông khổ chung. Cũng không quan tâm truyền thông nước mắt cá sấu. Bọn họ chỉ quan tâm quan độ chịu không chịu ảnh hưởng. Người xem thật sự phải bị một cái xa lạ lão tổng tức chết rồi, có được Âu chấp danh kéo dài chứng. Cùng Âu Hoàng tai họa hiệu ứng quan độ, vốn dĩ bắt đầu quay liền không dễ dàng, như thế nào còn có như vậy một cái không có mắt đồ vật. Chạy tới làm sự đâu. Vì thế, không quen biết An Thế Đông người. Bởi vì này đó không thể hiểu được tin tức, cũng trở nên nhận thức, phong hành truyền thông tổng tài An Thế Đông. Vong thê Trần Hiểu Nhã, đương nhiệm thê tử Kiều Sương, tư liệu vừa lật, Trạch Nam một thảo, này không phải phía trước cưới Kiều Sương lão nam nhân sao? Nói đến Kiều Sương, Internet liền trở nên náo nhiệt đã từng nàng cùng An Thế Đông kết hôn tin tức. Đã làm một đám hư không tịch mịch Trạch phẫn nộ rồi một vòng, tuy rằng Kiều Sương phong bình không. Được, đều nói nàng lạm giao, nhưng là nàng hàng thật giá thật chân trường ngược đại nhân lại Mỹ. Đề tài độ tuyệt đối chuẩn CMNR, lại xem An Thế Đông. Thường thường vô khí, có điểm tiền dơ bẩn, vừa lúc là xếp hạng Trạch nam thủ phú danh sách địa vị cao, Mỹ nhân cùng kẻ có tiền kết hôn. Sao có thể không cho người hâm mộ ghen tị hận hơn nữa? An Thế Đông chết đi thê tử, vẫn là thượng thượng thượng tiền nhiệm Trạch nam nữ thần Trần Hiểu Nhã. Một người nam nhân có được vô số nam nhân tha thiết ước mơ lão bà. Đã làm chua xót lòng người, hắn còn có được quá hai cái. Loại này phẫn nộ, hơn nữa hắn bệnh tâm thần phát dùng tự sát đại náo phim trường hành vi. Không khác hỏa chung tưới dụ Internet dư luận tức khắc bùng nổ. Một đám người vì An Thế Đông đưa đi nhất chân thành chúc phúc, hy vọng Âu Hoàng huyền học lại lần. Nữa có hiệu lực, ta chờ An Tổng tin tức tốt, quan độ nếu là huyền học điện ảnh. Bằng không đem An Thế Đông cùng nhau huyền học đi, chúng ta không ngại nhiều, thật không phải ta ác độc. Mà là làm người phải có bức số, Đông ca ngươi ngại mệnh trường liền lấy thanh đao cát. Ngại lão bà nị ngươi liền đem lão bà quyên cho ta, đại gia lên án công khai đến vô cùng náo nhiệt. Đều mau khóc la làm Âu chấp danh vì dân trừ hại, cũng không biết lúc ban đầu tin tức phát ra tới. Là tưởng giành được ai đồng tình, dù sao cư dân mạng đồng tình một câu đều không có. Chỉ còn một đống, đã chết không? Không chết mau chết, Internet lệ khí trở nên phá lệ trọng. Âu chấp danh cũng thực đau đầu, loại này thủ đoạn vừa thấy chính là An Thế Đông chính mình làm ra tới. Quanh con lòng vòng mở rộng ảnh hưởng phạm vi, ý đồ đem hắn ở quan độ phim trường tự sát tin tức. Truyền lại cấp cát nhân thiên tướng, nếu cát nhân thiên tướng là một vị trách trời thương dân đạo. Trưởng, nếu cát nhân thiên tướng quan tâm quan độ tình huống, nếu cát nhân thiên tướng thật là... Hắn sau lưng yên lặng hộ giá hộ tống đại sư, như vậy này đó tin tức một nháo. Cát nhân thiên tướng chỉ cần không phải ngăn cách với thế nhân. Cầm lấy Weibo đều nên thấy được nhưng mà, An Thế Đông cơ quan tính tẫn cáo già. Ngay từ đầu liền đắc tội cát nhân thiên tướng bản nhân, bọn họ buổi tối chụp đêm diễn. Âu chấp danh thường thường là có thể nhìn đến Nhược Thương chơi di động. Liên tiếp không ngừng bá bá bá. Hừ, bá bá bá, hừ, này tần suất, này trạng thái, này lửa giận, tất nhiên là thấy được An Thế Đông toàn bộ thủ đoạn. Còn đối này tỏ vẻ trong cơn giận dữ, muốn diệt trừ cho sảng khoái, không cần sinh khí, Âu chấp danh đi qua đi. Cô nén sờ sờ Nhược Thương đầu dục vọng, này tao lão nhân hư thật sự, ngươi vì hắn tức giận cái gì? Ta đương nhiên sinh khí. Nhược Thương trên mặt tràn ngập không vui, ta khi hắn đem điện ảnh liên hệ khởi tự sát tin tức. Vạn nhất sư phụ ta nhìn đến đâu? Sư phụ thường xuyên không mang theo di động, không đại biểu hắn không đi tiếp thu ngoại giới tin tức, vạn nhất hắn tâm huyết dâng trào. Tìm tòi một chút quan độ tin tức, lại phát hiện có người ở phim trường nháo tự sát, này quả thực là đối Nhược Thương lớn lao vũ nhục, ta diễn kịch còn có thể có người tự sát. Sư phụ khẳng định cảm thấy ta năng lực không đủ, công lực lui bước này đó đều vẫn là thứ yếu. Nhược Thương đôi mắt siêu lượng siêu khí. Nếu sư phụ nghĩ lầm ta ham hưởng lạc, lười biếng không làm bài tập mới đưa đến thực lực lui bước. Ta đây làm sao bây giờ? Nhược Thương làm bài tập nhiều nỗ lực. Âu Chấp Danh Toàn biết buổi sáng thiên không lượng, hắn liền sẽ đọc kinh văn, để bút luyện tự, buổi tối vô luận trở về nhiều vãn. Cũng sẽ không quên tụng kinh viết phù, mười giai ưu tú đệ tử chính là Nhược Thương như vậy. Giới giải trí các loại công tác vốn là làm liên tục. Hắn đều không có lười biếng quá, Nhược Thương vừa nói. Âu Chấp Danh cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, hắn không có quản quá ngoại giới lời đồn bát quái. Là bởi vì người xem không để bụng điện ảnh phía sau màn ân oán gút mát. Chỉ để ý điện ảnh bản thân chất lượng, nhưng là Nhược Thương sư phụ là người già. Người già thực dễ dàng tin tưởng lời đồn cùng tin tức. An Thế Đông làm như vậy vừa ra, quả thực là đem Nhược Thương hướng hố lửa đẩy, cầu người không cầu đến. Trước đem Nhược Thương đắc tội cái hoàn toàn, Âu Chấp Danh muốn sống sẹo An Thế Đông tâm đều có. Chạy nhanh an ủi, ngươi không cần khí, ta lập tức giúp ngươi toàn võng làm sáng tỏ, bảo đảm an bài đến thỏa đáng. Nhược Thương cau mày xem hắn. Hiển nhiên không tin, ngươi như thế nào an bài? Phát run âm, Âu Chấp Danh kinh nghiệm phong phú. Trên đời này liền không có ngươi tự thân xuất mã giải quyết không được sự, Nhược Thương. Âu Chấp Danh nói tự thân xuất mã. Kia thật đúng là tự thân xuất mã, An Thế Đông tự sát uy hiếp thời điểm. Vài đài camera trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem hắn uy hiếp tới cứu toàn quá trình chụp đến rành mạch, chẳng sợ Nhược Thương thực tàn ác ác thực. Bạo lực, cũng vô pháp che giấu hắn tuấn giật dáng người, cùng duỗi tay cứu người soái khí, vì thế, tự sát tin tức lên men không bao lâu. Quan độ đoàn phim liền phát ra một đoạn Douyin, An Thế Đông đứng ở lễ đường tiểu tam tầng thượng. Muốn nhảy lầu, cao lớn soái khí uy mãnh vô cùng Nhược Thương một tay bắt người. Liền mạch lưu loát, giải trừ nguy cơ, Âu Chấp Danh còn không có quên. Cho hắn xứng một đoạn dõng dạc hùng hồn âm nhạc, đánh tan hắn giống muốn giết người giống nhau thanh âm, bất quá một lát. Thăng Nhược Thương cứu người thăng bôn thượng Douyin đứng hàng, mấy trăm vạn hồng tâm. Một giây đêm này đoạn chấn động nhân tâm video truyền khắp Internet nguyên bản tới phẫn nộ nhục mạ. An Thế Đông không phải cái ngoạn ý nhi võng hữu. Nhìn đến video mặt đỏ tim đập, lâm vào dại ra, Nhược Thương thân xuyên màu xanh biển đạo bào. Chát búi tóc thân ảnh, phẳng phất cái thế anh hùng, đằng vân mà đến, kia dáng người. Kia động tác, kia quyết đoán khí thế, đâu chỉ một cái soái tự lợi hại. Vô luận võng hữu giới tính tuổi phấn không, đều ở Internet các nơi thét chói tai. Nhược Thương a, Nhược Thương ngươi đạp mã thật nhiêu bước. Hamster đang ở bận rộn tìm trong nghề. Muốn biết nhà mình ca ca có hay không sự, đột nhiên đã bị người xem túm chặt chạy. Ấn đến hot search, nhiệt điểm, nhiệt bảng trước, nghe bọn hắn thét chói tai hô to. Mau xem a, xem, ngươi ca thật xoái, dâu tây vị mãnh nam chạy trốn so đoàn chân hamster còn muốn mau. Cường tắc an lợi khí thế so với bọn hắn tắc trạch nam nữ thần lừa chiếu còn tích cực tin tức nổ. Mạnh thức truyền bá, bất quá vài phút, các đại diễn đàn, tin tức phần mềm tất cả đều có thể nhìn đến Nhược Thương cứu người hiện trường, video yếu điểm. Truyền phát tin quá phiền toái, không quan hệ. Võng hữu động thủ cho ngươi làm thành gíp uy ngươi. Gíp số lượng khung hình quá lớn thêm tái không ra. Không phải sợ, võng hữu giúp ngươi chụp hình cho ngươi soát biến màn hình. Nhược Thương các kiểu chụp hình, ngạnh chiếu, nhân vật cắt nối biên tập bên trong. Lại xuất hiện quan độ nguy nga thân ảnh, hắn một thân đạo bào. Thế ngoại cao nhân một tay cứu người khí thế, đã làm cho một cái toàn dân cắt nối biên tập. Ăn dưa quần chúng vĩnh viễn mặc kệ cái gì ảnh hưởng không ảnh hưởng, có đoàn phim cứu người video. Bọn họ lâm vào tân cuồng hoan, chẳng sợ bọn họ trước một giây còn ở chửi ầm lên An Thế Đông mau. Chết, giây tiếp theo nhìn đến cứu người video chỉ cảm thấy Nhược Thương Bồ Tát tâm địa. Anh Dũng không sợ ảnh đàn đệ nhất xoài nói chính là ngươi. Hamster mỗi ngày bị người xem thương hại, ngươi không thấy được ngươi ca, hiện tại bọn họ không chỉ có gặp được, con nhìn thấy nhà mình ca ca ra tay cứu người. Cao Hoàn trả nguyên một thân tiên khí, bọn họ tức khắc liền vòng lăn đều cấp dẫm đến ào ào vang. Quả nhiên nhà bọn họ lạnh, chỉ cần ở Âu chấp danh đại ma vương trên tay, liền sẽ triển lộ ra tuyệt thế mỹ nhan. Nhìn xem này một tay cứu người vũ lực giá trị, nhìn xem này Ngọc Thụ Lâm Phong trường bào châm pháp, nhan giá trị thế giới nhất đẳng nhất, thiện tâm cũng là nhất đẳng nhất, ô ô ô. Là đáng giá bọn họ phát ra từ nội tâm đi ái tiên nam. Hamster vì nhược thương rốt cuộc có một cái bình thường nhân vật mà cao hứng. Khóc lóc thảm thiết đến ngao ngao kêu, không đến một đêm. Nhược thương cứu người video bá chiếm các đại tin tức đầu đề. Có hình có chân tướng. Hoàn Mỹ cùng quan độ liên hệ, vô luận là nam nữ già trẻ. Vô luận là cái nào bán cầu. Chỉ cần có người lấy ra bất luận cái gì một khoản phần mềm, đều có thể lập tức thu được quan độ nam chính nhược thương xả thân cứu người, chấn động tin. Tức, video cam đoan không giả, tự sát cũng là thật sự, nhưng là tự sát người bị nhược thương cứu. Đại gia đối An Thế Đông phẫn nộ, lập tức biến thành đối nhược thương khen ngợi, nhưng mà video xem nhiều, liền sẽ phát hiện càng nhiều chi tiết, đừng am hiểu quan sát hôm người xem. Quan khán video 100 lần lúc sau, đưa ra bất đồng ý kiến, không biết có phải hay không ta xem nhược thương điện ảnh phim truyền hình. Xem nhiều, vì cái gì ta cảm thấy quan độ nhược thương, không phải là đơn thuần tiện lương tuấn giật tiên khí phiêu phiêu người tốt. Mà là một vị người ác không nói nhiều ra ngoài người xem dự kiến đại nhân vật. Có nghi vấn, sẽ có cộng minh, nhược thương nhân vật xem nhiều người sôi nổi nhảy ra phụ họa. Đúng đúng đúng, ta cũng là như vậy tưởng. Làm một thế hệ kỹ thuật diễn đế, Âu chấp danh xem trọng diễn viên. Sao có thể ở quan độ diễn bình thường người tốt nhân vật? Bọn họ một hồi phân tích, nói có sách mách có chứng, đạo sĩ. Giống nhau tu tiên lạnh nhạt, cao ngạo vô cùng, phân tích quan độ nhất định không thể bị nhược thương bề ngoài mê hoặc. Đến xem lực đạo, còn phải xem khí thế. Trong video nhược thương lực đạo cùng khí thế, đều lộ ra một loại sát phạt quyết đoán cảm giác, cực kỳ giống Đôn Hoàng Phi Thiên Sứ giả rút kiếm cùng Kim Cương trừng mắt. Nếu phải cho nhược thương phối âm, kia khẳng định là, ngươi muốn chết. Không dễ dàng như vậy, tưởng tự sát. Ta phê chuẩn sao, đại trinh thám nhóm đem phụ đề cấp nhược thương xứng với. Bỗng nhiên chính là như vậy một hồi sự, không ít xem xong video tổng cảm thấy khuyết điểm gì đó người. Tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy không sai. Này đó lời kịch thực nhược thương. Một khi có cố định đại lão hình tượng, nhược thương liền rốt cuộc diễn không được cái gì dựa mặt ăn cơm ngốc bạch ngọt, hamster nhóm ở ngắn. Ngủn video thời gian, chính mắt thấy tiết huyết người xem cấp nhược thương dán nhãn, từ bi đạo sĩ, xoát xoát xoát bị. Phía sau màn đại lão, bao trùm, nói ngắn lại. Nhược thương quan độ, tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn. Một đám xem nhiều âm mưu luận tiết huyết mãnh hán. Còn cấp quan độ biên mới tinh cốt truyện, một vị nhìn như mềm ấm ấm áp đạo sĩ. Bước vào thế tục chém yêu phục ma. Lại dần dần bị thiên địa dơ bẩn cắn nuốt, thiện lương đạo sĩ màu lam đạo bào nhiễm hắc, kiếm gỗ đao toàn là máu tươi. Hắn là thiện ác phân minh hộ vệ giả, cũng là sát phạt quyết đoán chém yêu người. Trọng sinh kia một khắc, hắn mắt sáng như đuốc, dung mạo quỷ mị, thể lấy sát ngăn sát, tàn sát sạch sẽ thiên hạ yêu nghiệt, giữ gìn một phương thanh phong chính khí. Vì thế, một cái thiện lương ôn nhu đạo sĩ biến mất. Một cái cũng chính cũng tà quỷ đạo nhân xuất hiện, hắn chính là quan độ, trạch nam tự hải luôn là vô địch này nồng đậm khởi điểm phong vị. Thẳng nam hàm lượng siêu tiêu, người xem còn không hề có cảm giác, bị chính mình hơn người tài hoa khiếp sợ đến, không chỉ có như thế. Bọn họ còn muốn đem quan độ tân nhân thiết, đánh tới nhược thương cứu người cao thanh hình ảnh phía dưới, trắng da tàn nhẫn chụp đến hamster. Trước mặt, kiêu ngạo vô cùng hỏi, thế nào, bổng không bổng, não bổ quan độ là vừa ra đứng đứng đắn đắn đạo sĩ phả án kịch hamster nhóm. Đối mặt trạch nam vô cùng tự tin nhiệt tình, mờ mịt đặng khởi vòng lăn, chúng ta chỉ là vô tình nhan giá trị liếm chuột. chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta cái gì cũng không dám nói, các ngươi mới là phòng bán vé quân chủ lực. Các ngươi cao hứng liền hảo, hamster dung túng, người xem cuồng hoan, kẻ hèn một buổi tối. Đại gia đã quên mất lệnh người đau mắng An Thế Đông. Đắm chìm ở quan độ chảm yêu trừ ma tân cốt truyện, có lẽ chỉ có quan độ có thể cho bọn họ. Lớn như vậy động lực liền trailer đều không có. Bọn họ đã não bổ tuồng. Chính mình đề bút bắt đầu quy hoạch bình luận điện ảnh, internet quay về hài hòa yên tĩnh, phía trước. Tràn ngập phiền não lệ khí không còn sót lại chút gì. Chỉ còn một đám ôm mới tinh biểu tình bao đáng yêu người xem, bọn họ ngồi vào đoàn phim Weibo. Đâu nhìn phía dưới, ngoan ngoan ngoãn ngoãn chờ lần sau video, ban đêm, ánh đèn nhu hòa thư phòng. Trên màn hình máy tính tất cả đều là từng điều võng hữu chửi rủa, An Thế Đông ngồi ở ghế trên. Chân mềm nương tay, đôi mắt đăm đăm, từng câu từng chữ đọc ra bọn họ, An Thế Đông chính là cái không biết xấu hổ lão nam nhân. Tự sát còn muốn chạy tới đoàn phim làm tú, hắn như thế nào không ở nhà thắt cổ a? Ta liền chưa thấy qua muốn chết người, riêng tìm cái phim trường chết, An Thế Đông sống uổng phí mấy chục tuổi, không biết thọc chính mình một đao càng thống khoái. An Thế Đông loại này lão nam nhân, như thế nào không cùng Kiều, Kiều, hắn máy móc niệm, bỗng nhiên tạp trụ dường như, thanh âm đều trở nên phá lệ thấp. An Thế Đông sợ tới mức sắc mặt vàng như nến. Trộm đi đọc sách trên bàn ngồi nữ nhân, thư phòng ánh sáng ôn nhu tối tăm. Sấn đến kiều xương yêu diễm mỹ lệ, nàng kiều một đôi chân dài. Thích ý ngồi ở màn hình máy tính bên, rất có hứng thú đồ sơn móng tay, nghe được An Thế Đông không thanh âm. Nàng hàng mi dài một hoa, phong tình vạn trùng nhìn An Thế Đông, thanh âm kiều mị thúc giục, tiếp tục niệm a. An Thế Đông sợ tới mức nuốt khẩu nước miếng. Phẳng phất kiều xương là một con khoác mỹ nữ dạ ác quỷ, hắn nhìn trên màn hình kia một hàng An Thế Đông loại này lão nam nhân, như thế nào bất hòa kiều xương cái kia biểu tử cùng đi chết. Căn bản không dám tiếp tục niệm đi xuống, chạy nhanh chọn một cái đơn độc mắng hắn ngôn luận. Vội vàng đọc nói, An Thế Đông ăn gan hùm mật gấu chạy tới Âu chấp danh phim trường nhảy lầu. Hắn là ngại chính mình mệnh trường đi. Kiều Sương bỗng nhiên thấp giọng cười rộ lên, cái loại này tỏa khắp ở linh hồn vui sướng. Không chút nào che giấu đem An Thế Đông hãi trụ. Lão nam nhân một đôi đột một đôi mắt, thấp thỏm lọ âu đảo quanh, Kiều Sương khép lại sơn móng tay bình. Nhìn chằm chằm chính mình hoàn mỹ vô khuyết màu đen móng tay. Câu lấy ý cười nói, ta cũng cảm thấy, nàng ánh mắt lưu truyền. Ở trong bóng đêm chảy ra kiều thiếu hoang mang, Đông ca a. Ngươi vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, muốn đi trêu chọc Âu chấp danh đâu? An Thế Đông chạy nhanh vâng vâng dạ dạ nói. Ta là đi phim trường nhìn xem, có thể hay không cùng Âu chấp danh hợp tác một chút. Ngươi biết quan độ loại này điện ảnh, nếu có thể đầu tư nói, tuyệt đối là kiếm lớn, ta cùng Âu chấp danh ước hảo, chỉ là đi nói chuyện hợp tác. Ai biết như vậy tà môn, ta cái gì đều không nhớ rõ. Lão nam nhân giả vờ mất trí nhớ, còn trang đến hai mắt trừng ra, đơn thuần vô tội, kiều xương an tĩnh mỉm cười xem hắn. Bảo dưỡng đến rảo hảo nhỏ dài ngón tay nắm lên trên bàn sách con chuột. Phiên động một chút trang web, mãn bình trước mắt đều là trên mạng chửi rủa, mỗi qua mấy cái mắng An Thế Đông không phải cái đồ vật câu. Đều sẽ nhân tiện mắng nàng là lơi ong bướm, màn hình ánh sáng ánh vào kiều xương đôi mắt. Nàng thanh âm thấp giọng khinh mạn nói, ngươi xem, võng hữu đều nói muốn ta loại này tiện nhân cùng ngươi cùng chết. Đông ca, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta đáng chết, bọn họ không biết tốt xấu. An Thế Đông chạy nhanh cho thấy thái độ, ngươi như vậy mỹ, như vậy tuổi trẻ, có thể sống được sống lâu trăm tuổi. Ta như thế nào bỏ được ngươi chết? Kiều Sương nghe vậy quay đầu xem hắn. Chính là ta bỏ được. An Thế Đông sắc mặt cứng đờ. Còn không có thể lại nói điểm nhi lời hay. Kiều Sương sắc mặt liền trở nên âm trầm lạnh nhạt, nàng lạnh giọng thấp hỏi. An Thế Đông, có phải hay không bảy thế Phật không còn nữa? ngươi liền cảm thấy những người khác có thể cứu ngươi. Không có, tuyệt đối không có. An Thế Đông đầu diêu đến phá lệ thành kính. Ta đời này đều là thờ phụng bảy thế Phật thành kính tín đồ. Ta sao có thể đi tìm cái gì bên ngoài đường ngang ngõ tắt? Nam nhân lời thề nói ra luôn là dễ như trở bàn tay, Kiều Sương ngồi ở trên bàn sách. Yêu nhã yêu mị chuyển tới trước mặt hắn, chân dài đạp lên An Thế Đông ngồi ghế trên, có thể xúc động bất luận cái gì nam nhân tim đập câu dẫn. Tư thế, lại đem An Thế Đông sợ tới mức mặt không có chút máu. Cả người run rẩy, Kiều Sương nhỏ dài ngón tay, nhẹ nhàng câu ra trên cổ mang dây xích mượt mà tiểu kim châu tử xuyến thành một chuỗi. Mơ hồ có thể ở nàng cổ áo cuối, nhìn thấy một tia được khảm bạc biên mặt trang sức thượng duyên, mặc vàng đeo bạc vòng cổ. Rất có nhà giàu mới nổi phẩm vị, thư phòng ôn nhu quang. Sấn đến nàng tươi cười âm trầm đáng sợ, đây là nhã tỷ sinh thời nhất bảo bối Phật bài, Kiều Sương. Buông lỏng tay, tùy ý vòng cổ buông xuống trở về, nàng vươn đồ màu đen sơn móng tay ngón tay. Nhẹ nhàng thổi qua An Thế Đông tuổi già lỏng làn da. Còn có nàng yêu nhất người, nàng như vậy sợ hắc. Như vậy sợ tịch mịch, ta sớm một chút đưa ngươi đi bồi nàng. Không hảo sao, đi FY, hết chương.